Sau đó Mị Ma đành thay đổi sách lược, trong chốc lát biến thành Sa Gia, biến thành Khánh Đô Phu Nhân, biến thành Dực Thai Công Chúa, lại biến thành Bạc Hà Thanh Âm, đổi lại cũng không ngừng cầu khẩn Đường Tiêu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm e giết phong chương 203 giết chết Mị Ma. Đường Tiêu không nhúc nhích chút nào, hắn không ngừng khu động ba đạo phù triện, xoắn chết tất cả Mị Ma, điên cuồng gào thét, hóa thành khuôn mặt của Đường Tiêu không cầu khẩn nữa mà lộ ra vẻ cười cợt, sau đó lại khoai một hắc kim mặt nạ phát ra thanh âm giống như tiến hàn đe dọa Đường Tiêu. Hắc kim mặt nạ bị xoắn làm cho tan thành từng mảnh vỡ, thân thể của Mị Ma là dinh dưỡng vô cùng phong phú, đủ để Đường Tiêu xuyên qua tầng nham thạch. Đánh bại Mị Ma, Đường Tiêu cũng lặng yên ở bên trong tầng khí, tuy Mị Ma đã diệt, tuy nhiên sau khi tiến vào kiếp này, tín niệm và nội tâm cứng rắn của hắn lần đầu tiên đã bị dao động, vừa rồi thời điểm sắp chết ở trong ngực của Bạc Hà khiến cho hắn cảm thấy mình quá yếu ớt và tuyệt vọng, chân thực quá mức khiến cho Đường Tiêu mất đi phương hướng, đối với một cường giả truy cầu mạnh mẽ mà nói, đây đúng là một sỉ nhục. Tuy chiến thắng Mị Ma nhưng tâm tình của Đường Tiêu lại xấu đến cực điểm, mệt mỏi vô cùng bao phủ lấy hắn, căn bản không cách nào phát tiết được, hắn cho dù dùng phương pháp nào cũng không xua được cảm xúc không tốt này đi. Yên lặng khoảng gần nửa canh giờ, Đường Tiêu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, ba đạo phù triện nhanh chóng xuyên qua khí tầng dễ dàng, sau nửa canh giờ đã tiến vào trong lòng đất 8000 trượng, vỏ trái đất càng ngày càng trở nên cứng rắn, hiện tại đã tới tầng nham thạch. Tâm tình của Đường Tiêu cũng quay vòng, hắn có một cảm ngộ thật sâu, nếu đối thủ mạnh mẽ không bằng công kích vào lòng của hắn, tâm trí của đối phương bị nhiễu loạn làm cho đối phương yêu ớt, nếu như muốn trở thành một cường giả thì trong lòng không được ràng buộc, ở chỗ nào mới có thể triệt để quét dọn tất cả yếu ớt ở trong lòng, không để cho địch nhân có thể có cơ hội nào. Nhi nữ tình trường chỉ là vô vị hèn yếu. Tu võ đường dài đằng đẵng, chỉ có triệt để băng tâm chặt đứt tơ tình mới có thể tạo thành chính quả. Thần hồn của Đường Tiêu sau khi trải qua tẩy lễ của ma mị ngày càng trở nên cường đại hơn, rồi lại càng thêm kiên định. Ba đạo phù triện của hắn lại tiếp tục đột phá nham thạch, có thể tiếp xúc tới địa hỏa rồi. Đường Tiêu không ngờ lúc này hắn lại có thể tới nơi sâu như vậy, thậm chí có khả năng vào thẳng trong đó. Không ăn địa nguyên đan mà cứ như vậy xông ra, hơn nữa lại vọt sâu như vậy, tuy nhiên đã đến tầng nham thạch, cho dù không ăn địa nguyên đan, Đường Tiêu cũng muốn thử qua một lần địa hỏa tẩy lễ. Cường giả chân chính không cần đan dược phù trợ, dung hợp địa nguyên tiến vào địa nguyên cấp mới hoàn mỹ, tuy nhiên trước hết phải vượt qua tầng nham thạch mới được. Mà tầng nham thạch ở đây nóng hổi vô cùng, Đường Tiêu nếu không ở trạng thái hồn phách mà ra thịt đến đây thì đã bị đốt thành tro rồi, đi tới tầng này phù triện nếu không đủ mạnh mẽ thì cũng khó có thể xuyên qua nham thạch cứng rắn tiến vào địa hỏa tầng. Toàn bộ xung quanh nham thạch thanh âm nổi lên bốn phía, mà ở nham thạch chính là nơi sinh hoạt của nham ải nhân, cơ hồ tất cả đều là cao thủ, có đủ vũ khí võ trang khôi giáp. Đường Tiêu sau khi lọt vào tầng nham thạch thấy một hàng nham ải nhân đang sắp xếp trận thí chỉnh tề để huấn luyện hàng ngày. Ngoài ra ở đây cũng có rất nhiều lò luyện, bởi vì nơi này cách mặt đất rất cao, cho hơn nữa nhiệt độ còn lên tới mấy trăm, cho nên nhân loại không có cách nào tiến vào đây làm giao dịch với những nham ải nhân được. Nếu như có cách có thể giao dịch thì sẽ có được một đại lượng khôi giáp vũ khí võ trang. Đường Tiêu theo phù triện tiến sâu tới 6000 trượng, tiêu hao rất lớn sức lực, cho nên phải ở tầng nham thạch tiếp tế mà nham ải nhân phân chia thành nhiều đẳng cấp, cấp thấp nhất dễ dàng kiếm được nhưng dinh dưỡng cho phù triện cũng chỉ có hạn, mà tướng lãnh nham ải nhân cấp cao nhất thì rất khó săn, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn họ lại cung cấp khá nhiều dinh dưỡng. Bất kể thế nào phải thông qua tầng nham thạch, nhất định trong thời gian ngắn nhất đạt được thật nhiều tiếp tế mới có thể bảo chứng phù triện và linh hồn rèn luyện tẩy lễ trở thành cường giả địa nguyên cấp. Căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước của Trung Lam và Lưu Đình thì những nham ải nhân này một khi công kích thì sẽ lập tức phát ra cảnh báo, toàn bộ quân đội sẽ đồng thời xuất động thần hồn phù triện bị bọn họ vây khốn thì hành trình đột phá tới đây là kết thúc rồi. Đừng nhìn những nham ải nhân này ở trên tầng nham thạch sinh hoạt ở trên mặt đất, bọn họ có kỹ năng đặc biệt có thể bay lên trên không trung mà tiến hành chém giết, hơn nữa thân thể của bọn chúng cũng vô cùng rắn chắc, từ nơi cao rớt xuống cũng không bị thương. Đường Tiêu biết rõ đây vẫn còn chưa phải là chân chính địa hỏa tẩy lễ, mới chỉ là thử lực lượng mà thôi. Nếu như phù triện của hắn không đầy đủ mạnh mẽ, thần hồn của hắn không đủ cứng cỏi thì sẽ đau đớn cha mê, càng không nói tới chân chính tẩy lễ. Đường Tiêu chịu đựng sự thống khổ tiếp tục chạy trốn xuống phía dưới. Tuy nhiên mật độ của hỏa vân tinh linh càng ngày càng tăng thêm. Vô số hỏa vân hình thành thành lôi điện ở bốn phía đều có thanh âm khủng bố. Trong chốc lát Đường Tiêu có ảo giác những hỏa vân này tràn ngập đang nhìn thần hồn của Đường Tiêu. Loại cảm giác này Đường Tiêu muốn tránh cũng không được. Hắn chợt nhớ lại tao ngộ mà hắn gặp ở tầng khí, liền từ từ ổn định thần hồn tránh cho ba đạo phù triện bị hỏa tinh dẫn dụ. Đường Tiêu cảm khái linh hồn cứng cỏi như hắn có đến ba đạo phù triện xuyên qua còn gian nan như vậy, khó trách Mục Thương ở nhân nguyên đỉnh phong nhiều năm như vậy mà vẫn chưa thể đột phá. Một lát sau ba đạo phù triện của Đường Tiêu vượt qua hỏa vân, khoảng cách tới địa hỏa ngày càng gần. Khi càng đi gần tới địa hỏa, hỏa vân ngày càng nhiều, nhưng không lưu lại khó khăn gì. Đường Tiêu cũng không biết những võ giả khác sau khi tiến tới tầng địa hỏa có gặp phải đối đãi như hắn hay không, nhưng chính vì linh hồn của hắn mạnh mẽ cho nên đã hấp dẫn một lượng lớn hỏa tinh đến đây, có ý đồ cắn nuốt phù triện và thần hồn của hắn. Từ một phương diện này cho thấy mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt. Giết! Đường Tiêu mắng to một tiếng, hắn biết rằng tình huống của hắn gặp phải không giống như Trung Lam và Lưu Đình trước kia. Hắn hét thật lớn, hỏa vân tinh linh cơ hồ lúc này đã xuất động hoan nghênh hắn. Bất đắc dĩ Đường Tiêu chỉ có thể dựa vào hy vọng và may mắn. Hắn có được ưu thế mà bất kỳ gã cường giả nhân nguyên nào cũng không bì được, đó là ba đạo phù triện. Ra. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 204 linh hồn thêm cứng cỏi. Theo tiếng quát chói tai của Đường Tiêu, đạo phù triện màu đen lập tức xuất ra. Mơ Xiên Vương tiếng gầm kịch liệt vang lên, Mơ Xiên Vương động tay một phát lấy cứng chọi cứng, điên cuồng công kích những hỏa vân này có ý đồ khai thông một con đường để cho hai đạo phù triện có thể nhanh chóng tiến vào trong dung nham địa hỏa. Theo hướng về phía bên trong tầng hỏa vân đột kích, thân ảnh của Mơ Xiên Vương dần trở nên phai nhạt. Hiển nhiên đạo phù triện màu đen đang được lực lượng cường đại bao phủ hết, mà Mơ Xiên Vương thì bám vào thần hồn của Đường Tiêu một mực nhẫn nhịn đau khổ dày vò. Trong nháy mắt khiến cho Đường Tiêu toàn thân gặp một ảo giác, toàn thân nát bay. Linh hồn cứng cỏi trọn đời bất diệt tới đây là vì ta chinh phục, chinh phục. Đường Tiêu giống lên một tiếng xua đi tất cả yếu ớt và hoài nghi của bản thân, một lần nữa nổi lên vạn phần dũng khí và tin tưởng thắng lợi ở phía trước. Thời điểm này hắn tuyệt đối không thể buông tha. Mắt nhìn thấy đạo phù triện màu đen biến ảo thành Mơ Xiên Vương càng trở nên mờ nhạt, tầng hỏa vân cũng một mực bao trùm hơn nữa. Ý chí của Đường Tiêu cho dù kiên định lại linh hồn cứng cỏi cũng khó có thể đột phá. Bởi vì tầng hỏa vân triệt để vây quanh cuộc diện vạn lôi oanh đỉnh sắp xuất hiện. Tuy nhiên cuộc diện ác liệt như vậy đột phá đã không còn hy vọng quá lớn, còn gì phải lo lơ gơ a nơ. Buông tay đánh cược một lần cho mình sinh cơ cuối cùng, hy vọng cuối cùng. Từng là một sát thủ, tín niệm là đảm bảo cho tất thắng, cho dù hy vọng thành công có một phần van, Đường Tiêu cũng không thể buông tha. Hỏa vân tinh linh rất lợi hại sao? Tầng hỏa vân rất lợi hại sao? Hỏa vân lôi điện rất lợi hại sao? Không chém giết một hồi làm sao có thể biết được? Hào khí của Đường Tiêu lập tức trung thiên, sợ hãi rụt rè không phải là bản tính của hắn. Đại sự muốn thành công thì cần phải trải qua đau khổ mà người bình thường không chịu được. Vượt qua nguy hiểm mới trở thành cường giả chân chính. Quỳ viên hảo bày ra cho ta. Đường Tiêu giống lớn một tiếng, thu hồi phù triện màu đen của Mơ Xiên Vương. Sau đó ba đạo phù triện tung bay ở trong hỏa vân tầng chiếm những vị trí nho nhỏ xung quanh. Vô số hỏa vân tinh linh dương nanh múa vuốt đánh tới, muốn đem ba đạo phù triện này nuốt chửng vào bụng của chúng.

Dư Công Công biết rõ tình thế bất lợi liền phát động công kích tâm lý, ý đồ dùng lời nói đánh bại đối phương. Ở đây một số sơn tặc nghe Dư Công Công nói cũng hơi run run, động tác trên tay trở nên hơi bất lợi. Thuế phú trầm trọng, dân chúng lầm than, giá hàng lên nhanh, thịt heo cũng không mua nổi mà ăn là quan bức dân phản, dân không thể không phản vào rừng làm giặc cũng là do các ngươi, chúng ta sinh tử không để ý, muốn giết thì cứ giết đi. Ha ha, chúng ta là đàn ông tám trưởng dưới háng có vận mệnh, cận kề cái chết cũng không khuất phục, vì hai chữ tự do há có thể giống cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ, cả đời làm nô của ngươi. Nhung Thương thấy đám thủ hạ nơm nớp lo sợ liền biết bọn họ bị lời nói của lão thái giám này đầu độc, vì vậy liền hùng hồn đáp lại đám sơn tặc, nghe xong hắn nói nhiệt huyết trở nên sôi trào, tay cũng trở nên cứng chắc hơn, trái lại mấy trăm binh sĩ Phượng Lâm trấn lại uể oải. Các huyên đệ, Dực Thai công chúa kia chính là đệ nhất mỹ nữ của Đại Minh Vương triều, bắt được nàng ta đêm nay mỗi người đều nếm thử tư vị phò mã thế nào. Thiết Vũ bắt đầu gào to trong đám sơn tặc. Dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, y, ta muốn công chúa. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Đám sơn tặc điên cuồng gào thét hơn, o, o, cơ, môn xuất hiện toàn bộ ý khiếp đảm liền tiêu tán, nguyên một đám dũng mãnh gấp đôi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 208 vạn tiến toàn tâm. Dực Thai công chúa nghe thấy đám sơn tặc gào thét thì khuôn mặt trở nên tái nhợt, sợ tới mức không đứng vững nổi, trong lòng hắn hiện tại chỉ có hy vọng duy nhất chính là Dư Công Công có thể đánh bại đầu lính sơn tặc kia, bằng không thì nàng chỉ còn cách rút kiếm tự vẫn. Những lời của Nhung Thương đã triệt để chọc giận Dư Công Công, hắn tuy ở trong hoàng cung nhưng mọi người ở bên ngoài cũng không có ít người cười nhạo chuyện thái giám không có thứ duy trì nòi giống. Lúc này Nhung Thương ở trước mặt mọi người làm nhục, Dư Công Công làm sao có thể chịu đựng được. Tiểu tặc nạp mạng đi. Lão thái giám run cả người phun ra một đống cát kèm theo một ngụm tinh khí, rất nhiều cát vàng ấm ánh liền bắn ra. Muốn liều mạng già sao? Thử xem vạn tiến toàn tâm của ta. Nhung Thương cười lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay lộ ra một bộ cung tiến mạnh mẽ uy vũ đánh ra. Bị chân khí của lão thái giám thúc giục, vạn tiến toàn tâm giống như khí cầu từng bước tấn công. Đi! Lão thái giám gân xanh nổi lên, hai đạo phù triện ở trong cơ thể bay ra mang theo chân khí mạnh mẽ quét ngang, lập tức đem hơn 10 mũi tên triệt để quét sạch. Mũi tên tan hết, Nhung Thương lại từ phía sau lao lên, hai đạo phù triện cũng tạo thành hai lời búa song song, dùng thế bài sơn đảo hải chém về phía lão thái giám. Hai đạo phù triện của lão thái giám mới thu hồi vội vàng, không kịp chuẩn bị tránh né cũng không kịp bị lời búa này chém tan, hộ thể cương khí nặng nề chém tiếp về phía bả vai, đứt một cánh tay lùi lại vài bước mới ổn định thân thể. Một chiêu này đã cho thấy uy lực cao thấp của hai bên, đồng thời cũng cho thấy kinh nghiệm lâm chiến của bọn họ đều là địa nguyên nhị cấp, nhưng Nhung Thương một lần hành động đã làm đối phương bị thương nặng. Hồ Nhuận và mấy trăm người của Phượng Lâm quân thấy đại thế đã mất, binh lính phía trước liên tục đầu hàng để tự bảo vệ mình, thế trận phòng thủ lập tức rối loạn. Đại ca hoàng tử thì cầm lấy để đổi lấy đường tiêu, còn công chúa thì cho các huyên để thoải mái một đêm. Thiết Vũ chỉ vào Dực Thai công chúa mà nói với Nhung Thương. Dực Thai công chúa lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng cầm lấy đoàn kiếp kề cổ mình định cắt thất hoàng tử và công chúa một trái một phản, nhìn nàng tự tận cũng không khuyên bảo. Thô bỉ. Nhung Thương cười trách cứ Thiết Vũ một câu, sau đó phủ triển kính ra, cưỡng ép đánh rớt đoàn kiếm trong tay công chúa Dực Thai. Thất hoàng tử điện hạ, công chúa Dực Thai. Sự việc hôm nay đã đắc tội nhiều, tuy nhiên bổn đại vương lại không có ý làm khó dễ nhị vị, chỉ hận đường tiêu đó đã giết huyên đệ nhà ta, hiện tại cho mời hoàng tử công chúa và bổn đại vương đi núi Đại An một chuyến, cho dù nhị vị ăn uống no say trên núi, chỉ cần đường tiểu đó mang theo tiền chuộc và cách đầu của hắn tới, bổn đại vương cam đoan, nhất định lập tức đưa về thành Hoa Liên mà nguyên vẹn. Đầu của ta cũng dễ có được sao? Một giọng nói cực kỳ hùng hồn từ xa truyền lại, giọng nói khiến ý chí đè nén rất mãnh liệt thoáng qua. Một số võ học võ cấp bậc không cao trong võ đài, dĩ nhiên sắc mặt trắng bạch, có chút đứng không vững vàng. Là Đường công tử. Dực Thai công chúa có phần kích động hô lên, giọng nói này cô ta đã quá quen thuộc rồi. Hắn qua đây há chẳng phải tự chui đầu vào giỏ sao? Thất hoàng tử nói thầm một câu, sau đó vội vàng hô lớn lên. Đường công tử bọn họ đông người, cậu lo cho mình trước đi, những sơn tặc này không dám làm gì chúng ta. Có người đập phá võ đài của ta, lừa gạt huyên để chúng ta, còn muốn chiếm lấy vợ ta, chẳng lẽ ta có thể đi một mình? Khi mấy câu nói đó hô lên sau lưng Đường Tiêu, đương nhiên giọng nói rất rõ, tiếng gào uy lực mạnh hơn, một số võ giả cấp bậc thấp trong võ đài đã không thể kiên trì nổ, ôm đầu quỳ trên mặt đất. Có bản lĩnh thì đừng giấu đầu hở đuôi, ra quyết một trận với bổn tôn chủ. Nhung Thương không giấu nổi rất vẻ kinh hãi, hắn nghe ra việc tu vi của Đường Tiêu dường như không phải cấp nhân nguyên đã nghe nói trước đó. Nhưng một thiếu niên 16 tuổi thì tiến đến cấp nguyên địa cũng thực sự quá khó. Tuy nhiên nghĩ đến tiểu tử này nhiều nhất cũng chỉ là vừa mới tiến lên cấp nguyên địa mà thôi. Có 1000 sơn tặc của Thiết Vũ ở bên cạnh, Nhung Thương không đến mức phải sợ Đường Tiêu. Giấu đầu hở đuôi sao? Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Theo tiếng cười lạnh này của Đường Tiêu, mấy 10 tên sơn tặc bị ném lên tận mây xanh, khi ngã trên mặt đất trước mặt Nhung Thương, dĩ nhiên tay chân bị gãy đã cắt đứt đi tất cả nguyên khí. Lại là một trận kêu gào thảm thiết truyền ra, hơn 1000 tên sơn tặc súng lại gần võ đài, cứ như vậy mở ra một con đường máu. Đường Tiêu mặc một áo bào trắng, bên cạnh có 8 tên mặc đồ đen đi theo, với cao thủ cấp địa nguyên dùng vải đen che mặt, thì cứ như vậy giết người. Nhìn thấy Đường Tiêu đột nhiên xuất hiện còn có 8 tên cường giả dùng vải đen che mặt, sắc mặt Nhung Thương trở nên âm u bất ổn, hắn đã cảm nhận được, vị Đường công tử này đến có mục đích, chắc chắn là có chỗ dựa nên không sợ, cho nên mới dám xuất hiện với cách bá đạo này. Tiếu xúc sinh, ngươi sử dụng gian kế giết huyên để tao, dám một đấu một với tao không? Thiết Vũ đột nhiên xuất hiện, dùng tay chỉ Đường Tiếu ở phía xa, dường như là kiêng kỵ 8 tên cao thủ áo đen bên cạnh Đường Tiêu, cho nên nói kích hắn. Đấu một. Không cần, hai huyên để các người cùng xông tên đi. Sau khi Đường Tiếu quan sát một hồi, trực tiếp thu hai con rối cảnh giới thứ nhất địa nguyên vào luyện dược đỉnh trong luyện yêu thối ma hồ, giữ lại 6 con rối áo đen ở tại chỗ. Tự hắn bay đến chỗ Thiết Vũ và Nhung Thương đang đứng cách đó mười mấy mét, với vẻ mặt ngạo nghễ. Đường công tử, bọn họ có ý kích công tử, đừng để bọn họ đạt được mục đích. Thất hoàng tử vội vàng cao giọng nhắc nhở Đường Tiêu một tiếng, hắn nhìn ra được những người áo đen đi theo sau Đường Tiêu đều không phải hạng người bình thường, nhưng Đường Tiêu dẫn thân hiểm mình thoát ly khỏi sự bảo vệ của bọn họ. Một mình bay tới trước mắt Thiết Vũ và Nhung Thương. Hoàng tử, Chu huyên đường xa đến đây, Đường Tiếu không đón tiếp từ xa, đợi huyên thu xong bọn phỉ này, lại cùng uống rượu mừng với các huyên. Đường Tiếu hành lễ với thất công tử, Chu Càn nói mây câu, không để ý đến Nhung Thương và Thiết Vũ. Thu chữ này càng hiện rõ hắn cơ bản không để ý đến hơn 1000 sơn tặc. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 209 Đường Tiêu ra tay. Hừ, cái đồ không biết trời cao đất dày chết đi. Thiết Vũ bị Đường Tiêu tinh thần thản nhiên của hắn chọc cho tức, một trường gậy sắt trong tay hướng xuống đất, trên người bay ra một phù trường lớn, hóa thành một cái móng vuốt lớn, dợp trời kín đất hướng đến Đường Tiêu. Móng vuốt phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Dường như lập tức nắm trọn mọi thứ trong tay, bóp thành bùn. Khi Thiết Vũ và Thất Hoàng tử vừa mới đối chiến, cái vuốt đó chưa xuất ra lực, chỉ muốn bắt Thất Hoàng tử lại. Nhưng cái vuốt chụp hướng về phía Đường Tiêu, lại dốc toàn lực, muốn một phát giết chết Đường Tiêu. Thất Hoàng tử nhìn vào móng vuốt uy lực lớn, không khỏi ngầm kinh hãi,